như từ lâu khô cạn kinh mạch. Trải qua cái kia một giọt giọt nước chậm rãi lưu động, đã có chút ít tư nhuận. Không giống lấy trước kia giống như héo rũ. Lại nghĩ tới Đức lão câu nói kia, chỉ cần ngươi cố gắng về phía trước, vượt qua hết thảy khó khăn, mỹ hảo nguyện vọng có thể thực hiện. Nương theo lấy một hít một thở tầm đó, thiên quân cả người toàn tâm đầu nhập vào cái này một hít một thở trong thế giới. Tuy nhiên linh lực hay vẫn là vô tung vô ảnh, nhưng này một giọt nước đã cho hắn vô cùng mơ màng. Nước chảy đá mòn, chỉ cần công phu sâu, có công mài sắc, có ngày nên kim. Trong nội tâm trước sớm không lắm phiền nhiễu thiên quân đối với loại này cảm giác vô lực, hiện tại càng thêm có kiên nhẫn nhẫn thụ lấy. Trong nội tâm cũng có cảm giác mà đốt bay lên một cổ chiến thắng lực lượng của nó. Theo một hít một thở tầm đó, thiên quân lại cảm giác được thịt của mình thể lực lượng phản phất lại tăng lớn hơn rất nhiều. Khó khăn lắm đạt tới cực hạn. Cái loại này chính mình mặc người chém giết, vô lực kháng cự cảm giác lại thời gian dần qua biến mỏng trở thành nhạt á. Đầu sau một lúc lâu, thiên quân trên mặt vui vẻ càng đậm á. Trong nội tâm cũng không khỏi thầm khen chính mình nhân họa đắc phúc. Tin tưởng dùng không được bao lâu, tất nhiên hội nước chảy thành sông. Thất lạc tâm vừa nặng nhọc, sự tình gì vui vẻ như vậy? Một cái trầm trọng thanh âm truyền tới. Thiên quân thuận thế đứng, nhìn qua người tới cái kia thon gầy thân hình, nụ cười sáng lạng, mặt sắc buông lỏng xuống. Phong linh sư huynh, như thế nào như vậy có rỗi rảnh tình lịch sự tao nhã đến chỗ của ta? Xem xét người tới liền biết rõ cũng không ác ý, thiên quân đối với hắn tự nhiên lễ ngộ có ra. Tại thiên quân trong mắt, phong linh tuy nhiên cùng mình giao tình không nhiều lắm, nhưng tốt xấu so kim hung lại để cho người tôn trọng. Nghe nói ngươi tại đây, vừa vặn trở lại, ta đã tới rồi. Phong linh vài bước tự vượt qua 10 trượng xa, đi vào thiên quân trước mặt. Hai người dò xét lẫn nhau một phen. Phong linh mở miệng cười nói khí sắc không tệ, xem ra cuộc sống gia đình tạm ổn cũng qua nở nang. Ha ha, đa tạ khích lệ, miễn cưỡng không lý tưởng. Mở ra lời nói hộp tăng thêm người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thiên quân cũng đi theo có chút tiểu hưng phấn. Chúc mừng ngươi rồi. Phong linh nói ra một câu lại để cho thiên quân cảm thấy không hiểu thấu. Chúc mừng ta làm cái gì? Thiên quân hỏi ngược lại. Phong linh bật cười lớn, thiên trong cốt hiện tại luận danh tiếng ai bì kịp được ngươi một nửa. Nửa chết nửa sống, có ngọn gió nào đầu? Trêu ghẹo nói. Không nói những này, ngươi thấy thế nào là lạ hay sao? Phong linh thò tay vỗ một cái thiên quân bả vai. Vừa rồi đứt thoại ngữ hắn hại sở làm cho thiên quân hiểu lầm, cho nên kịp thời dừng lại. Thiên quân thản nhiên nói như thế nào, ngươi cảm thấy ta nên tìm chết tìm sống, sầu mi khổ kiểm mới bình thường. Phong linh cái mũi, cười cười, không nói dùng đúng. Cái này tâm tính quả nhiên là chính mình chỗ không cách nào bằng được đấy. Chợt nhớ tới ý đồ đến, đầu nói a, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta đoạn thời gian trước cùng toàn cơ sư muội, Kim Hung sư huynh xuống núi rồi. Thiên quân nhẹ gật đầu, lúc trước hắn biết rõ những chuyện này. Phong linh thần sắc có chút phấn chấn nói trưởng giáo khẩu dụ, đang tiến hành nhân vật mới đại hội biểu hiện xuất chúng đệ tử, tiến về trước thế tục giới du lịch tu hành. Hôm nay vừa mới phản hồi, toàn cơ sư tỷ cùng ta đến trên đường, bị mộng ảnh trưởng lão kêu đi. Tư dùng ta trước hết đến một bước nhìn xem ngươi. thật có lỗi, trước khi có chút nan ngôn chi ẩn, không có thuận tiện tới thăm ngươi, thật sự băn khoăn. Trên mặt hiện ra một tia xấu hổ chi sắc. Thiên Quân khẽ giật mình, thản nhiên cười cười, còn tưởng rằng nhiều đại sự. Không có gì, cũng may ngươi còn đem ta đem làm thành sư huynh đệ, điểm ấy ta rất cảm ca. Ơi cưng hơn nương đều là tính tình người trong, không thể tưởng được Phong Linh trong nóng ngoài lạnh. Trước kia cũng có chút trách oan hắn, là cái đáng giá kết giao bằng hữu, chờ về sau có cơ hội mới hảo hảo bắt chuyện. Vốn lần này xuống núi danh ngạch có ngươi có thể ác. Thiên Quân tự nhiên biết rõ hắn đáng tiếc cái gì, thấp giọng nói, người có tất cả thiên mệnh, có lẽ ta và ngươi khó có thể gặp lại chi kỳ. Phong Linh sững sờ, cả kinh nói, ngươi cũng không thể cam chịu. Ta cũng không hy vọng thiếu đi một cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Bằng hữu hai chữ nói chuyện, Phong Linh cũng có chút chấn động. Bởi vì hắn tại trong lòng một mực nhận định chính mình không biết hội có bằng hữu, càng không khả năng chủ động nói ra bằng hữu hai chữ. Nhưng sự thật trước mắt nói cho hắn, hắn không chỉ có đem Thiên Quân trở thành bằng hữu, hơn nữa hay vẫn là chính miệng nói ra. Có chút thẹn thùng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ta này sẽ đi ngang qua tuyết quốc, vụn trộm tiến vào nó trong quốc khố, để cho ta tìm được một đồ tốt. Ngươi xem, trong tay nhiều ra một đoàn huyết hồng sắc chi vật, không lớn không nhỏ, một lòng bàn tay lớn nhỏ, u ám không sáng, lại làm cho người không để cho hoài nghi nó cái kia cường đại khí tức, tốt nồng đậm khí tức. Cái này là vật gì? Thiên Quân có mắt không nhìn được kim khảm ngọc, xấu hổ mà hỏi. Phong Linh hơi khô ho một tiếng, cái này là khoáng cổ tuyệt kim phượng hoàng chi huyết. Phượng hoàng chi huyết? Thiên Quân hoảng sợ, thường nghe người ta nói phượng hoàng là cổ đại trong truyền thuyết bát điểu chi vương, cùng long đồng dạng vi ngọa long đại lục tinh thần đồ đằng. Trong thần thoại nói, phượng hoàng mỗi lần sau khi chết hội chu thân giấy lên đại hỏa, sau đó hắn tại liệt hỏa trong đạt được trọng sinh, cũng đạt được so sánh với trước kia cường đại hơn sinh mệnh lực, xưng là phượng hoàng niết bàn. Như thế vòng đi vòng lại, phượng hoàng đã lấy được vĩnh sinh. Cũng bởi vì phượng hoàng tính cách cao thượng, không phải sáng sớm lộ không ẩm, không phải nộm trúc không ăn, không phải ngàn năm ngô đồng không tê, thêm chi vĩnh sinh đặc tính, vạn năm qua truyền lưu lấy phượng hoàng huyết, người vĩnh sinh đồn đãi. Nhưng bởi vì cũng không từng thấy qua, chỉ cho là nghe nhầm đồn bậy chê cười. Đây quả thật là phượng hoàng chi huyết. Thiên Quân có chút bán tín bán nghi, đại không kém chênh lệch. Phong Linh cũng có chút không nhiều vững tin, bất đắc dĩ nói, mặc kệ nhiều như vậy, cái này ngươi cầm thử xem hiệu quả. Ngựa chết cho rằng ngựa sống y, sớm nghe nói phượng hoàng huyết có công hiệu khởi tử hồi sinh. Ngươi cái này linh lực khô kiệt nghi nan tạp chứng tin tưởng cũng không nói chơi. Không khỏi phân trần, một bả nhét vào Thiên Quân trong tay. Cái này, cái này. Thiên Quân xô đẩy lấy, quý trọng như thế chi vật, cho dù thật không phải là phượng hoàng chi huyết, xem trong đó ẩn chứa linh lực, cái này tin tưởng tuyệt không phải chi vật, nói cái gì cũng không thể nhận. Không ngừng nói Phong Linh sư huynh, cái này có thể không được, sư đệ chơi đùa chịu không nổi, chuyện của ta không cần hao tâm tổn trí. Phong Linh nghe vậy hiên lông mày giận dữ. Gặp thiên quân không động tại trung bộ dạng, lộ ra thất vọng chi sắc. Trách cứ nói ra nói cái gì khách khí. Ngươi là ta sư đệ, trong lúc nguy cấp ta không giúp ngươi ai giúp ngươi. Ta chỉ có thể làm những này, lại không thể như toàn cơ sư muội như vậy đối với ngươi. Cho nên ngươi cầm tự là. Nói sau, thứ này với ta mà nói không dùng được, đối với ngươi tự không hề cùng dạng. Cứ như vậy, sư huynh cái này lâu cáo từ, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Phượng Hoàng chi huyết một bả vung cho thiên quân, cũng không quay đầu lại bay lên không đã bay đi ra ngoài. Cái kia một đạo kiếm quang khắc ở thiên quân trong nội tâm, có nói không nên lời ôn hòa chi ý. Trong tay bưng lấy cái kia lại để cho người không biết xử trí như thế nào Phượng Hoàng chi huyết, ngơ ngác sững sờ ở này ở bên trong. Nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Hết thảy đều bị thiên quân tại gần đây nếm mấy lần. Phong Linh tuyệt đối là một cái đáng giá thiên quân nguyện ý thâm giao bằng hữu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thật sâu bái. Chỉ chốc lát, toàn cơ cũng bay tới. Hai người giúp nhau đánh giá, nhìn đối phương đều vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dạng. Hiểu ý cười cười. Rửa mặt xong, hai người ngồi ở đột ngột vách núi phía trên, lắng nghe người gió nhẹ quất vào mặt, kể ra lấy ngày gần đây không thấy nỗi khổ tương tư. Vừa rồi Phong Linh sư huynh đã tới rồi. Phong Linh sư huynh, hắn vì sao mà đến? Toàn cơ có chút cảnh giác mà hỏi. Dù sao Kim Hung sư huynh sự tình phía trước, hắn không muốn khiến người khác lại đến quấy rầy thiên quân. Không phải ngươi tương mời hắn một lên sao? Thiên quân hỏi ngược lại. Nhưng thoáng một phát lại đã minh bạch trong đó quá trình. Ta hiểu được, Phong Linh sư huynh là cố ý đến tiễn đưa vật này. Thiên quân đem Phượng Hoàng chi huyết lại để cho toàn cơ tường tận xem xét. Tuy nhiên nàng cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng nhìn xem còn rất giống theo như đồn đại Phượng Hoàng chi huyết. Đây là Phong Linh sư huynh đưa tới. Toàn cơ trong nội tâm bồn chồn nói ra. Đến thiên quân chém đinh chặt sắt trả lời, toàn cơ trong nội tâm tự đáy lòng cảm kích. Để cho hay không lại để cho chim cắt phó nhóm đám bọn họ nhìn xem. Du cơ muốn cho các trưởng lão nhìn xem. Đối với cái kia vô cùng kỳ diệu nghe đồn, toàn cơ hiện tại trong lòng ngược lại thật muốn xác nhận thoáng một phát cái này đoàn thứ đồ vật thật sự là Phượng Hoàng chi huyết. Không cần, mặc kệ là thật là giả ta đều không cần. Mí hoặc nhìn xem thiên quân, hắn vụng trộm vui sướng cười nói, toàn cơ, nói cho ngươi biết một cái thiên đại tin tức. Linh lực của ta khôi phục có hy vọng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Có chút nghẹn ngào tê hô lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 100 khôi phục 2. Cập nhật lúc 201.241.314.41.03 số lượng từ 5.376. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 100 khôi phục 2. Ta nói, linh lực của ta khôi phục có hy vọng. Thiên quân hai tay làm thành loa hình dáng, mở ra lấy đối với toàn cơ. Decibel có chút lớn. Trong mắt của hắn cũng chứa đựng dòng nước mắt nóng, cuồn cuộn đảo quanh, lại cố nén không cho nó lưu lại. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hai người vui đến phát khóc ôm ấp lấy. Cái kia trận trận gió nhẹ quất vào mặt, Trên bầu trời treo cao lấy cực nóng mặt trời lại không hiểu thấu hạ nổi lên tí tí mưa phùn. Giờ khắc này cảm thiên động địa. Thẳng đứng ngàn nhận không lại được. Toàn cơ đem hắn dẫn tới chỗ ở của mình ẩn sương mù phong. Tại đây bởi vì có xích viêm gia tộc cấm kỵ, cho nên cơ bản không người đã quấy rầy. Có lợi cho thiên quân khôi phục. Tại đây mây mù lượng lờ thật là nhân gian tiên cảnh. Còn chưa thăng bằng, liền vội khó dằn nổi tìm chỗ an thân. Toàn cơ muốn khảo sát một phen hắn tụ nhãn. Liền không lơn âm thanh sơn kiên nhẫn làm bạn lấy. Thẳng đến đi tới nơi này chỗ thác nước. Thiên quân con mắt chưa phát giác ra vi bừng sáng. Vài luồng gà lưu theo sườn đồi vách đá dựng đứng trúc xuống mà xuống. Sương mù kế đằng. Âm thanh chấn u cốt. Càng kỳ chính là mỗi khi mặt trời rực sáng trời quang. Đặt mình trong dưới thác nước đưa mắt mà trông. Cầu vòng quang quầng sáng chói mắt. Dị sắc lộ ra. Thiên quân nhìn trúng cũng không phải những này. Mà là đằng sau một cái ru mắt có thể đụng một cái núi dơn. Nơn. Gơn. Cái kia núi dơn. Nơn. Gơn. Cùng người bình thường cao thấp. Nhưng cái này núi dơn. Nơn. Gơn. Tự hồ đối với thiên quân có chút đặc thù cảm giác. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Thậm chí càng là bước vào dưới mặt nước chảy bên trong. Hảo nhãn lực quả nhiên tụ nhãn thức châu. Toàn cơ bất trụ khích lệ lấy quả thật làm cho nàng chấn động. Cái này nối dơn. Nơn. Gơn. Tự là ẩn sương mù phong trong độc nhất vô nhị xích viêm dơn. Nơn. Gơn. Vi xích viêm gia tộc truyền nhân lịch đại tu hành địa phương. Tuy nhiên cũng không ngờ, nhưng bên trong cực nóng khó nhịn, phi thường thiết hợp xích viêm gia tộc cái kia đặc thù thể chất. Thiên quân cũng không biết cái kia rất nhiều. Chỉ cảm thấy cái chỗ này lại để cho trên người mình có chút vừa chạm vào. Ngứa cảm giác. Bất chấp nước đánh quần áo. Mạo hiểm bị xối thấu thân nguy hiểm. Chui vào thác nước bên trong. Phốc. Đặt mông ngồi xuống. Linh khí 10 phần. So băng trong phòng linh khí từng có chi mà đều bị và. Trong nội tâm vui vẻ. Không hề mời đến toàn cơ. Liền hoảng hốt chạy bừa đã bắt đầu dài dòng buồn chán sống lại chi lộ. Một tháng thời gian. Thiên quân không nghỉ không ngủ. Không hỏi thế sự. Như ngăn cách chi nhân. Ngoại trừ toàn cơ cáo tri trái hạo bên ngoài. Những người khác không biết ngươi hạ lạc hạ xuống. Cho là hắn xấu hổ khó nhịn sớm đã xuống núi mặt đi. Cái này một tháng thiên quân khôi phục đại kế có hiệu quả rõ ràng. Nơi này xác thực gặp may mắn. Dơn. Nơn. Gơn. Nội hừng hực khí thế. Thò tay có thể đụng lạnh như băng nước chảy. Mặc dù không có băng hỏa lưỡng trọng thiên cái kia trời đất tạo nên điều kiện. Nhưng hiện tại đối với hắn mà nói. Những này đã làm cho hắn thập phần thỏa mãn. Vịnh thạch bước. Chậm rãi đứt ngồi xuống dưới đi. Thiên quân liền giống nhau thường ngày đã bắt đầu thu nạp linh khí. Mỗi ngày đem thể năng tiêu hao hầu như không còn. Là hắn một ngày mong đợi nhất thời điểm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dơn. Nơn. Gơn. Trong tràn ngập linh khí theo thiên quân một hít một thở chi tế dần dần hướng về bên cạnh của hắn hội tụ lấy. Dần dần lại tạo thành một cái xấp xỉ thực chất khí lưu vòng xoáy. Xoay tròn lấy hướng hắn thể nội hội tụ lấy. Một lúc lâu sau, xu bên trong đít linh khí thời gian dần trôi qua hiếm mỏng. Toàn bộ xu trở nên rỗng tuyết. mà ngoại giới linh khí lại phản phất đã tìm được tiết lưu lỗ hổng. Điên cuồng hướng về xu trong hội tụ lấy. May mắn nơi này dơn, nơn, gơn. Khẩu ẩn nấp tại sơn tuyền thác nước ở trong. Sơn tuyền va chạm nhai thạch mà bay khởi hơi nước vừa vặn che lại loại này tình cảnh. Nếu không bị người có ý chí thấy được gần như vậy, giống như thực chất khí lưu xoáy không ngừng dũng mãnh vào nối dơn, nơn, gơn ở trong, định sẽ khiến không nhỏ oanh động. Đang không ngừng thu nạp linh khí trong quá trình, Thiên Quân Sinh cảm giác được trước mắt của mình khi thì sáng trương, lại khi thì âm ám. Không biết qua bao lâu, thời gian vận chuyển tới mổ thời khắc này, Thiên Quân khóe miệng vẽ vui mừng. Cảm giác được chính mình thể nội những cái kia mo mảnh chi vật nguyên một đám mọc rễ nảy mầm. Đã đến hôm nay, rốt cục muốn thời cơ chín mùi rồi. Nguyên một đám giọt nước trái cây buồn thiên, lại để cho người không kịp nhìn. Giống như nguyên một đám hạt giống của hy vọng, toàn tâm toàn ý che chở lấy. Sợ chúng đã bị ngoại vật ảnh hưởng mà thất bại trong gang tấc. 3.000 vạn giọt nước ngay ngắn hướng rơi xuống. Đúng là không sai chút nào. Tràng diện có chút đồ sộ. Nhỏ vào cái kia kinh mạch phía trên. Uống rượu độc giải khát không ngừng hấp thụ lấy. Giống như khô cạn quá lâu, khát khao khó nhịn. Cái này có thể khổ Thiên Quân. Giống như trường kỳ không bị dội qua hoa thảo, thoáng cái mãnh liệt rót phía dưới, khó tránh khỏi có chút thiết ướm khó khăn. Từng đợt đâm tâm cạo xương đau đớn ẩn ẩn truyền đến. Chau mày, chỉ có thể bất đắc dĩ cố nén. Dần dần, ru thể đã mất đi tri giác, trở nên tê liệt. Trong nội tâm chỉ cảm thấy trăm ngàn đạo liệt thể mà vào linh lực thiết cắt mà đến. Cuối cùng hóa làm từng đạo sức lực lớn trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trên thân thể. Cái này lực va đập nổi lên đẩy ba trợ lan tác dụng. Cái kia vốn bảo thủ giọt nước bắt đầu chậm rãi di động. Dần dần đầu đuôi nhìn nhau, đầu đuôi tương liên. Một đạo hội tụ mà thành dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Quanh thân vần quanh lưu động, vô cùng vô tận. Lúc này, một tầm nhàn nhạt hoàng sơn ánh sáng chói lọi, như ẩn như hiện địa theo Thiên Quân đầu phát ra, thành một tầm tầm nhẹ nhàng khe hở. Bất trụ dơn, nơn, gơn, dạng lấy. Thu về, lại phóng xuất ra rung động, phản phất đại la kim tiên trang nghiêm thần thánh. A, một tiếng lôi đình rống to, đứng dậy phát tiết lấy trong nội tâm đáng kể. Thời gian dài áp lực, rốt cục trở lại rồi. Thật hoài niệm cái này cảm giác thân thiết, nhưng chết lặng cảm giác cũng không biến mất. Một cái lão đảo mất tự nhiên lại ngã ngồi trên mặt đất, hỉ khổ cười cười, đắc ý quên hình. Siêu chi qua gấp, vận chuyển áo nghĩa bí quyết cùng bổn mạng bí quyết. Cái kia ly biệt nhiều ngày bằng hữu cũ vừa lớn giá quan lâm, trước sau hô ứng lấy, oanh oanh yến báo, liếm riếm vui chơi không ngừng, linh khí dồi dào. Đồng thời chính mình thể nội cũng tràn đầy lực lượng. Rốt cục Thiên Quân thoát khỏi cái kia làm cho người mệt mỏi thời gian, một lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, chậm rãi ngừng thu nạp linh khí. Thu công hoàn tất về sau, Thiên Quân tĩnh hạ tâm lai theo trong nhập định khôi phục lấy ý thức của mình. Thời gian dần qua cảm thụ được chính mình lần lại thấy ánh mặt trời giống như tâm tình. Lại không biết qua bao lâu, hắn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. cảm thụ thoáng một phát phản sơn. Hơn mà đến ánh mặt trời, có chút không thiết ứng lại lần nữa nhắm hai mắt lại, điều chỉnh thoáng một phát về sau, rốt cục chậm rãi đứng dậy chui ra dơn nương gơn khẩu. Nhìn xem y nguyên như trước mãnh liệt mà ở dưới sơn tuyền thác nước, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Hồi tưởng lại lúc này đây kinh nghiệm, Triệu Sinh rất có loại sợ hỉ giao tụ tập cảm giác. Nghĩ đến trước khi cái kia linh lực khô kiệt cảm giác, hắn liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, trùng hoạt tân sinh cảm giác thực tốt. Nhưng hắn thật sâu hiểu không có thể kiêu ngạo tự mãn, chỉ có nhất cổ tác khí, tiếp tục củng cố, gấp bội tu hành đền bù trước khi lơn nơn gơn phí thời gian, mới có thể làm cho mình cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ đến đây, nhìn chung quanh, tìm được những cái kia trong không khí mọi nơi tán luôn lấy lưu động lấy linh khí, trong lòng bàn tay vung lên, những cái kia tạp luôn linh khí trước trước sau sau dũng mãnh vào cái kia núi dơn nơn gơn bên trong. Thiên quân một bước bước vào, tiếp tục cảm ngộ, tâm tình sung sướng phía dưới, bất cứ chuyện gì đều làm chơi ăn thật, không tự giác địa vận chuyển lâu không co luyện hai chủng tâm pháp, linh thức như ba ca, y, cương, hơn, sơn, hơn, mở đi ra, nhưng vừa mới phóng ra, một đạo băng như linh xà chui ra, xé rách không khí, giống như lưỡi dao rung động lắc lư ngay lập tức bảo tố sơn. Hơn chí thiên quân ngực trước, tìm khe hở một kiếp, tại linh thức cảm thụ phía dưới, đánh úp lại băng tại quá hẹp trong không gian, hết sức cương nhu biến hóa, như ngàn lơn nơn gơn thay nhau nổi lên, biến ảo ra nghìn vạn đạo tàn ảnh, thắng hơn tia chớp. Là ai? Mềm dẻo sát cơ bao phủ ở thiên quân toàn thân, khó có thể nhúc nhích, không phải hay nói giỡn. Bỗng nhiên tâm thần đột nhiên rung động, bỗng nhúc nhích, đón lấy một cổ kỳ dị cảm giác theo chữ đan truyền đến, phản phất một đạo lôi đình bổ vào chữ đan bên trong. Cảm giác kỳ diệu mang tất cả toàn bộ ru thân, thân thể hóa làm hư vô, sáp nhập vào trong không khí. Đến từ ru thể áp lực biến mất, như là nhẹ vũ bồng bềnh. Như thế nào áo, như thế nào nghĩa, như thế nào bản, như thế nào mệnh. Thiên quân tâm có điều ngộ ra, hoàn toàn không để ý tới sắp đã đến sát ý. Chỉ nhẹ nhàng dùng tay một gẩy, cái kia băng liền đã đi vòng vèo mà quay về. Đây chính là tiếng dòm hai đại khoáng cổ tuyệt kim tâm pháp thiên đại cơ hội tốt. Yên có thể bị người ngăn trở, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một gãy, nhưng hắn trong tiềm thức lại sâu rất rõ bạch một lượng gãy ngàn cân chi ý. Hoàn toàn không nên cố kỵ an nguy của mình. Cái kia băng cũng không cam lòng, thăm dò ra chiêu, đã thấy thiên quân một chiêu phía dưới liền không công mà lui. Tâm thần thực sự kinh ngạc xuống, bỗng nhiên lên nhanh, hóa làm một mảnh hồng sơ thiên mạc, chụp xuống thiên quân chỗ. Thác nước đã sớm bị ngạnh xanh xanh chặn ngang chặt đứt. Cái kia dơn nơn gơn khẩu cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng này hồng sơ thiên mạc không muốn buông tha cái kia cơ hội thật tốt. Vô tình thiên mạc mặc kệ mọi việc, ngay tiếp theo đằng sau vậy có chút ít trơn ướt thạch bích cũng cùng nhau xây đi lên. Tiếp thì đang sen cũng không trượt dấu hiệu, lâm vào cảm ngộ bên trong đích thiên quân. Bỗng nhiên tầm đó, tâm thần siết chặt. Tại lập tức lại như là bị mang lên trên một cái kim cô. Càng thu càng chặt. Khổ không thể tả. Vô danh áp lực do bên ngoài nội đánh úp lại. Trợn mắt nhìn lại. Trước mắt hắn lộ vẻ phô thiên cái địa đỏ thẫm chi sơn. Thăng thường. Cái này mới phát hiện quanh thân làm một cái cổ quái pháp bảo đậy đi vào. Trong nội tâm hoảng hốt. Người tới tuyệt không phải phàm phu tục tử. Thiên quân ý nghĩ này vừa toát ra. Một hồi bén nhọn xé rách không khí âm thanh liền vọt vào màn nhĩ. Âm âm chấn động. Tại hồng sơn thiên mạc lại bay vút lên. Dương nanh muốn vuốt cáo mượn oai hùm một hồi liền tán loạn vô hình. Cái này liên tiếp động tác tuy nhiên nhìn như lôi lại. Nhưng giấu diêm độc thủ. Một cổ không sơn khí tức vọt mạnh đánh thẳng. Chữ đang một hồi sấm sét gơn. A. Dơn. Nơn. Gơn. Toàn bộ mặt vạn vẹo, một cái nữ hài tử lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này nữ hài tử rõ ràng so với hắn rất cao đại. Một thân hỏa hồng y đường. Thô trên lưng bó xem một đầu to đến thần kỳ đai lưng. Xem ra vừa rồi hồng sơn thiên mạc tự là cái này không ngờ đai lưng diễn biến mà thành. Cái này đầu đai lưng kỳ thật cũng không ra hồn lớn lên. Mở ra đến tối đa cũng bất quá đủ làm bình thường hai người quần áo. Trên đai lưng hai hàng tiểu kiếm, mỗi sắp xếp 9 chui, thêm 18 đêm. Như vậy kỳ lạ cách ăn mặc tạo hình. Thiên quân tự hỏi chắc chắn đã gặp qua là không quên được. Có thể vắt hết ốp. Minh tư khổ tưởng. Đều không hề ấn tượng. Đem làm thật là kỳ quái. Chưa từng gặp mặt. Lại không oán không cừu. Cái này nữ hài tử tại sao lại đối với chính mình sâu sắc ra tay. Hơn nữa tu vi tự hồ so với chính mình cao hơn không ít. Không tệ. Xem nàng co tung đai lưng chi thuật. Cái kia vô thanh vô tức. Vọt mạnh đánh thẳng khí tức lại để cho chính mình không hề có lực hoàn thủ. Cái này nữ tử tu vi ít nhất tại địa tiên phía trên. Cái này nữ tử đến cùng người phương nào, vì sao đơn độc tìm hắn? Quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 101 hôn mê. Cập nhật lúc 201.241.314.41.03 số lượng từ 3.532. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 101 hôn mê. Ngươi tự là Vương Thiên Quân. Cái kia nữ tử trước tiên mở miệng. Một như tia chớp. Âm thanh tỉ chuông lớn. Tùy tiện. Hoàn toàn không giống một cái nữ hài tử mọi nhà. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cái này có thể là một hồi hiểu lầm. Thiên quân cảm ngộ đang tại khẩn yếu quan đầu. Cũng không cần phải tranh luận, thuận miệng nói ra không tệ. Nghe nói ngươi linh lực khô kiệt. Nhìn ngươi vừa rồi cái kia nhẹ nhàng một gãy. Hình như có tứ lạng bạc thiên cân chi diệu. Nguyên lai ngươi là một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Gạt người. Cái kia nữ tử chỉ vào thiên quân có chút tức giận nói. Thiên quân thật là không hiểu ra sao. Làm không rõ ràng người này đến tột cùng từ đâu mà đến. Cái gọi là chuyện gì? Chẳng lẽ gần kề chỉ là đến cố tình gây sự đấy sao? Cái kia mình không thể phụng bồi đến cùng. Chắp tay. Không trả lời thẳng. Liền quay lại thân đi. Khoanh chân mà ngồi. Tiếp tục tìm kiếm vừa rồi cảm ngộ. Ngươi người này thật đúng đáng hận. Đối với chính mình hờ hững. Làm sao có thể đủ chịu được. Cái kia nữ tử nghiến răng nghiến lợi, đai lưng lại túm xuống dưới. Nhưng nhìn nhìn Thiên Quân một tia không tán bộ dạng, cố nén không nổi giận, quay đầu đạp vào băng phi thân mà đi. Thịnh đáp lời cái kia dần dần đi xa nữ tử. Thiên Quân trong nội tâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là không hiểu thấu, không thể nói lý. Được rồi, nữ hài tử gia không cùng nàng không chấp nhận. Tâm không bên cạnh vụ. May mắn vừa rồi cái kia một tia cảm giác lờ mờ còn tại. Vận chuyển xong bí quyết, sa vào tại xác minh trong lòng của mình suy nghĩ bên trong. Bất tri bất giác đã qua một chút thời gian. Tiên khí ẩn giấu ở thế gian, không nhiều không phát ra hơi thở, không nội không bên ngoài, không thực không uổng, hư vô chi có. Có cảm giác mà thiết thú thông, linh hội tại thái hư. Một đỏ một trắng thân thể xuất hiện lần nữa, bị rõ ràng một phân thành hai. Đây cũng là áo nghĩa bí quyết, bổn mạng bí quyết tất cả chủ đạo kết quả. Nhưng hiện tại lại để cho Thiên Quân nửa vui nửa buồn chính là cái này hai cổ linh khí rõ ràng ẩn ẩn có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. Hắn không biết đây là tốt hay vẫn là xấu. Không có bất kỳ phương diện này có thể tham khảo kinh nghiệm cùng thể ngộ. Đương nhiên hiện tại muốn hết thảy đều thì đã trễ. Ai đều không thể ngăn cản cái này hai cổ năng lượng dung hợp. Là áo nghĩa bí quyết dung nhập bổn mạng bí quyết hay vẫn là bổn mạng bí quyết dung nhập áo nghĩa bí quyết? Thiên Quân không được biết, chỉ cảm thấy hiện tại trên thân thể một hồi lạnh, một hồi nhiệt, thống khổ không chịu nổi. Theo bên ngoài đỏ trắng giao nhau cũng có thể thấy được cả hai đã chậm rãi thẩm thấu đã đến đối phương vốn là cấm khu. Cái này tư vị tương đương khó chịu, Thiên Quân không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ hoàn toàn mở ra kim đan. Kim đan là giữa hai người này thiên địa kiều lương. Hắn tác dụng không thể bỏ qua công lao. Không có cái này kim đan tả hữu tương trì, chỉ sợ hắn sớm đã Hà Nội phi chôn vùi. Cái này hai cổ linh lực chậm rãi lưu động tuy nhiên khó chịu, nhưng Thiên Quân còn miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Có thể kim đan mở ra về sau, như mở ra một cái đại mơn, nương, mơn, nương, hộ bỗng nhiên thông suốt, như tiết hồng liên tục không ngừng cuồn cuộn thẳng bói, trút xuống mà vào linh lực trút xuống trong kim đan, vật chứa quá nhỏ mà chảy lượng quá lớn, dần dần đã sương. Cái này kịch liệt sương chống đỡ Thiên Quân trên nhảy dưới tránh, hy vọng mượn này đến trì hoãn trút xuống tốc độ. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, không làm nên chuyện gì. Kim đan là tu tiên giả chi căn bản. Kim đan toái mà người chết, mặc dù có linh Hà Nội thoát thân cũng không làm nên chuyện gì. Kim đan trọng yếu nương gơn, có thể nghĩ tốn công vô ích. Thiên Quân có chút lo nghĩ vạn phần, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chỉ sợ không cần thiết một lát, chính mình tất nhiên đang toé người vong. Cái này là mình trước khi chỗ không ngờ rằng, chẳng lẽ thật là vô cùng tự chủ trương kết quả sao? Vui đến phát khóc và vui quá hóa buồn như xe cáp treo, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cái này đã vô pháp ngăn lại, chỉ thuận theo ý trời. Rốt cuộc kim đang bị triệt để nhồi vào, nhưng này hai cổ quyền tương còn xa xa nhìn không tới cuối cùng, đã mất đi khống chế. Hai cổ linh lực như phóng sinh con ngựa hoang, rút lui cương mà đổi, chết đi được, hoàn toàn không quan tâm bản thể cảm thụ. vẫn đang làm việc nghĩa không được chùn bước được tiếp tục quán chú. Ba, một tiếng vang thật lớn. Kim đan rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Vỡ tan ra. Vô số quyền tương dịch lại tứ tán mà xuống. Đường cũ phản hồi. Chỉ là linh khí bên trong cái này hai cổ linh lực đã trải qua lột xác hợp hai làm một. Không hề phân lưỡng sơn. Triệt để biến thành vi hoàng sơn. Muốn chết phải không? Nghe được cái kia kim đang nghiền nát thanh âm. Thiên quân đã biết sự tình không thể vãn hồi. Vô lực trảo trên mặt đất bùn đất. Lại hữu tâm vô lực. Trên mặt đất giữ tợn thoáng một phát. Thân hình cũng tới về đích của mình lấy. Không ngừng run run. Giống như mất đi kim đan di chứng. Xem ra cách cái chết đã không xa. Phía trước chỉ là mất đi linh lực. Tự còn không cam lòng không muốn. Lần này mình mù quáng tự đại tự chủ trương. Lại đổi đến kết quả như thế. Hắn hối hận đến cực điểm. Nhưng đã quá muộn. Hết thảy đều đã trở thành bọt nước. Lặng lặng nằm trên mặt đất chờ chết. Trước mắt hiển hiện lấy nối khố đến bây giờ từng màn tràn cảnh. Có tin mừng vui mừng. Có bi thương. Có ly hợp. Cũng có niềm vui. Có lẽ này âm thanh thật sự không ổn. Nhưng trong nội tâm cái kia duy nhất một ít âm mai thật lâu không thể tiêu tan. Có lẽ vĩnh viễn cũng không thể rồi. Thân thể sinh cơ đã dần dần tiêu tán. Phá thành mảnh nhỏ. Thân thể có chút lạnh như băng. Miệng cơn. Hơn. Nơn. Đông lạnh phát tím. Tay run rẩy lấy. Vô lực cầm lấy không khí. Mẹ, dốc sức liều mạng cuối cùng một tia toàn lực. Rống ra cái kia trong nội tâm nhớ mãi không quên. Nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt thân mẹ ruột. Rốt cục bất tỉnh mơ tới. Trong đêm tối, ngực trước bạch tự hành bay ra. Không ánh sáng không sơn. Tại trong đêm tối như là che giấu. Qua lại cao thấp đã bay vài cái. Thấy được nằm trên mặt đất thiên quân. Vuốt vậy có chút ít gầy gò khuôn mặt. Tùy theo phát ra ô ô thanh âm. Hào quang vạn trượng. Cái kia bạch lập tức bột phát ra cái kia lại để cho người đáp ướm không sủi bạch quang. Bay thẳng vân tiêu. Thanh thế to lớn. Sở hữu tất cả thiên cốt mọi người cơ bản thấy được những này tình cảnh. Cái này bạch gắt gao chăm chú rằng con ngắn ngủn vài giây cũng đã đưa tới hiên nhưng. Thiên quân. Chú mục phiêu nhìn qua. Cái này bạch quang đến từ ẩn sương mù phong phương hướng. Không phải thiên quân lại có thể là ai. Toàn cơn lại một lần nữa hoang mang lo sợ. Ném hạ thủ đầu hết thảy. Xích phim kiếm ném đi. Nhảy lên trên xuống phóng tới ẩn sương mù phong. Bạch quang tiêu tán về sau. Từ trung gian tản mát ra xen lẫn một hồi sâu kín mùi thơm ngát. Lại để cho người vừa nghe chịu tâm thần một thanh. Cái này mùi thơm ngát trên không trung theo gió lắc lư. Không dấu vết dấu vết. Nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng chảy về phía thiên quân trong lỗ mũi. Bạch như quang. Mùi thơm ngát tập kích người. Cái kia mùi thơm ngát phát ra song sau. Bạch lung lay rơi. Công bằng rơi xuống thiên quân trong lòng bàn tay. Da thịt tiếp xúc. Giống như tâm linh cảm ứng. Lay động hô hoán cái này trước mắt hôn mê chi nhân. Thể nội. Mùi thơm ngát hóa thành một trường tiên. Hoàng sơn linh khí tại đây mùi thơm ngát thúc đuổi xuống. Lại sinh cơ tỏa sáng. Chịu mệt nhọc tuần hoàn. Sau đó lại phiêu lạc đến kim đan chỗ. Nhìn qua cái này nghiền nát không chịu nổi kim đan. hóa thành một đám khói nhẹ, chân thành nhặt lấy cái kia trụi lạc bốn phía tàn phiến. Một lần nữa tụ lại. Từng điểm xây lấy cái kia mảnh vỡ. Tự hồ muốn một lần nữa sửa chữa hoàn hảo. Vô cùng vô tận tinh không hay vẫn là thần bí như vậy biến hóa thất thường. A! Một tiếng giãy du âm thanh rất nhỏ vang lên. Giống như gào khóc thảm thiết. Tại đây dạ hắc phong cao ban đêm, gió lớn ban đêm. Âm dày đặc một mảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 102 thiên cơ biến. Cập nhật lúc 201.241.314.41.04, số lượng từ 5.345. Cực kỳ nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh tình hình tại thiên quân không được biết dưới tình huống. Lặng yên không một tiếng động chuyển biến đi qua. Từ nay về sau thông qua nhân sinh một đạo sống còn trọng yếu quan khẩu. Thể xác và tinh thần đều mệt. Một hồi nghỉ ngợi lung tung về sau. Liền chóng mặt nặng nề tiến vào mộng hương. Bên tai nhẹ nhàng kêu gọi như nhẹ nhàng khoan khoái gió mát từ từ thổi qua. Phản phất là đối với tình nhân ông nhu phủ. Nhẹ nhất âm thanh đây này lẩm bẩm. Triền miên lấy. Đem thiên quân theo buồn ngủ trong tỉnh lại. Kiếp sau trọng sinh thiên quân cố hết sức mở to mắt. Nghiêng đầu qua một bên. Dùng sức địa dắt díu lấy sớm đã chờ đã lâu ông nhu cánh tay. Mà tự điểm này động tác. Phản phất hao hết toàn thân khí lực. Ngực càng không ngừng phập phồng. Từng ngụm địa thở. Thiên quân ăn nó. Một sắc màu lộng lẫy dược hoàng đầu nhập vào trong miệng của hắn cũng không trì hoãn, nuốt cả quả táo trực tiếp nuốt xuống. Một cổ dòng nước ấm từ bụng nhỏ bay lên. Khuyết trương hướng toàn thân. Thiên quân tranh thủ thời gian nan theo trên mặt đất bò lên. Bàn thối mà ngồi. Lại để cho trên người linh lực tại vận hành. Hấp thu linh khí trong thiên địa. Kim đang không hiểu thấu một lần nữa dài ra. Không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm không dám làm tiếp hắn muốn. Dù sao cái này kim đang bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như hiện tại trễ tiến hành chữa trị. Về sau muốn hoa bên trên thời gian dài hơn. Thời gian dần qua. Cái kia hợp hai làm một hoàng sắc linh lực tại kim đan chỗ lại càng hợp càng nhiều. Thụ đại lượng linh lực khu động. Kim đan vận chuyển càng lúc càng nhanh. Linh lực cũng hấp được càng nhiều. Cũng thành sâu không thấy đáy thâm uyên. Không khỏi mừng rỡ. Không thể tưởng được nhân họa đắc phúc. Kim đan có thể phục hồi như cũ. Thậm chí phát triển không ngừng. Vừa rồi thống khổ không có uổng phí thụ. Gặp hiện ra sắc. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Cái này không lớn hội công phu. Linh lực hấp thu càng thêm khó khăn. Càng có chút ít đình trệ vận chuyển. Cái kia như nước chảy linh lực trước sau như một không quan tâm trong đầu buồn bực đi về phía trước. Như thế ác tính tuần hoàn. Linh lực càng làm kim đan nhét được tràn đầy. Cũng bắt đầu không bị khống chế địa bành trướng. Càng lúc càng lớn. Thiên quân vội vàng thả ra linh thức. Điều khiển linh lực. Muốn khiến chúng nó lập tức đình chỉ vận chuyển. Cũng đi ngược lại. Hy vọng như vậy có thể tránh cho trận này tai nạn. Nhưng mà không như mong muốn. Linh lực không bị khống chế, như trâu đất xuống biển, tin tức đều không có. Đối với cái này hoàng sắc linh lực, thiên quân biết rất ít. Như thế không xong dưới tình hình. Vậy mà không thể hoàn toàn điều khiển nó. Linh lực thế như chẻ tre, mãnh liệt mà vào. Ngưng lại linh lực còn đang tiếp tục gia tăng. Từng có chi mà đều bị vào. cảm giác thế thái tức làm mất đi khống chế. Thiên quân lo nghĩ nói không đợi như vậy sửa chữa người. Một lần không đủ. Lại tới một lần. Nếu không nghĩ biện pháp. Bỏ mặc tung chi. Mặc kệ tùy ý làm bậy. Linh lực cũng sẽ biến thành con mãnh thú và dòng nước lũ. Đến lúc đó chỉ sợ. Kim Đan sẽ bị cái này cổ điên cuồng nghiền thành nhục. Vừa rồi Kim Đan nghiền nát lúc đau nhức không muốn sinh cảm thụ y nguyên rõ mồn một trước mắt. Lần trước khả năng cơ duyên xảo hợp Kim Đan mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng một mà tiếp. Lại mà ba vận khí chỉ sợ sẽ không lần lượt hàng lâm. Nhưng không như mong muốn. Một mặt kháng cự đổi lấy nhưng lại càng thêm không chịu nổi gánh nặng thống khổ. Hoàng sắc linh lực như hồng thủy. Lần này chẳng những thế như trẻ tre đi về phía trước. Còn thuận tiện lấy đem thể nội kinh mạch tai họa không rõ. Ba thanh âm không dứt bên tai. Cái kia từng tiếng giòn vang ý nghĩa thiên quân kinh mạch một mảnh dài hẹp vỡ tan. Xem ra lần này thật sự muốn chết rồi. Không có cam lòng. Nhịn không được nắm chặt chẳng biết lúc nào rơi vào tay một cái đầy chi vật. Sinh sinh đâm rách da thịt. Một tia vết máu lưu lộ mà ra. Máu chảy thành sông, cái kia bạch ngọc dần dần đã trở thành huyết hồng sắc đặc biệt chói mắt. Thiên ý như thế, không thể cưỡng cầu. Toàn cơ sớm đã phát giác khác thường. Từng thanh phụ giúp thiên quân. Kêu gọi hắn một lần nữa tỉnh lại. Tay thăm qua suy nghĩ giúp hắn cầm máu. Cái kia huyết hồng sắc bạch ngọc lại phát ra có chút ánh sáng. Kinh ngạc địa không cho nàng tới gần. Cho dù nàng thi triển thần thông. Cũng không làm nên chuyện gì. Tiến không được nửa bước. Lúc không ta đãi tình huống thập phần nguy cấp. Chính mình lại lực bất tòng tâm, cái này có thể như thế nào cho phải? Ngày thường thông minh lanh lợi toàn cơ. Giờ phút này đã mất đi một tấc vuông. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn chết. Ta chết. Hắn sinh. Ta sống. Đông. Kim Đan lại một lần nữa nổ tung. Cái kia huyết hồng sắc bạch ngọc đúng mức tách ra trùng thiên huyết sắc. Như đầy trời huyết bố. Âm dày đặc vô cùng. Không chết. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi cả buổi. Trừ tử cái kia một tiếng vang thật lớn. Bất cứ chuyện gì cũng không phát sinh. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái kia huyết bố. Huyết bố đầy trời. Thượng diện theo phải đến trái hiện ra mấy đi hoàng sắc chữ nhỏ. Hồng sắc vi ngọn nguồn. Hoàng sắc làm chủ. Trên không trung lộ ra đặc biệt chói mắt. Mấy cái chữ cũng thanh thanh sở sở đập vào mi mắt. Chân ý phát hiểu biết chính xác, linh biết cũng tự ướm. Hai nhà hợp nhất ra, chợt ngươi thể xác và tinh thần định. Linh khiếu tụ quan sinh tính hiện bụi tình diệt. Hư vô lại phát quan, tỉnh trong lại phục dương. Sáng sủa dạ minh châu, không chỗ không sáng tỏ. Táo tính hóa thực tính, nhân tâm biến đạo tâm. Linh biết trong lửa tinh, hiểu biết chính xác trong nước bão. Thủy hỏa âm dồn khí, ngăn nắp quả thực tốt. Nếu không có thần hỏa rèn, kim đan sao phân liệt. Sau phụ kim đan chính liệt thiên cơ huyền biến, biến ảo vô cùng cửu tử chính sinh. Kim đan liệt thiên cơ biến. Thiên quân thì thào than nhẹ lấy, giờ phút này thân thể biến đổi lớn cùng những lời này hoàn toàn nơm hợp. Không đợi đa tưởng. Cái này huyết bố kịp thời bao phủ tại thiên quân toàn thân. Thời gian dần qua thẩm thấu mà vào. Chỉ cảm thấy toàn thân các nơi kỳ ngứa vô cùng. Cuối cùng chậm rãi bao phủ sắp tới đem phá thể trên kim đan. không có sợ hãi. Thiên quân mặc kệ. Chỉ là linh thức nhanh la cùng không bỏ chầm chầm vào cái kia trên kim đan từng màn. Mắt thấy mới là thật. Huyết bố bán tín bán nghi. Yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Cái kia huyết bố hình như có vô cùng biến hóa. Mới vừa rồi còn che khuất bầu trời. Giờ phút này lại thu nhỏ lại như nắm đấm. Bao vây lấy cái kia trứng gà lớn nhỏ kim đan. Khấu trừ rắn rắn chắc chắc. Kín không kẻ hở. Một lát. Huyết bố bắt đầu diễn sinh. Rậm rạp chằng chịt được mặt ngoài đã trở nên thư thớt. Nguyên một đám tứ tứ phương phương cái miệng nhỏ như miệng gián. Trợ giúp kim đan tiêu hóa cái kia quá thừa linh lực. Lập tức cũng trở nên sâu không thấy đáy. Cái kia như nước chảy linh lực giống như cũng cảm thấy được nguy cơ. Dần dần biến thành trì trệ không tiếng. Lặng lặng chảy xuôi. Vô thanh vô tức. Cứ như vậy bình an đã qua một phút đồng hồ. Cái kia huyết bố hình như có chút ít không kiên nhẫn. Không muốn tại chờ đợi. Tái sinh biến hóa. Huyết hồng sắc dần dần thối lui. Một lần nữa hiện ra trong trắng lộ hồng bộ dạng. Vừa rồi hấp thu một cổ linh lực như một cái ao nhỏ. Từng cái ao nước tầm đó đầu đầu dòng suối nhỏ bắt bọn nó sâu chuỗi cùng một chỗ. Sinh sinh bất tức. Bình tĩnh như nước mặt ngoài bắt đầu cuồn cuộn mà động. Tiếp theo như sôi đằng chi thủy không ngừng bốc lên phao ngâm. Hoàn toàn đã đến một cái điểm sôi. Ba, cái kia sôi trào chi thủy nhìn như tự lại để cho người khó chịu không thôi. Cái này càng là không cách nào vô thiên. Cưỡng ép xông tới kim đan. Như muốn đánh vỡ kim đan mặt ngoài. Quán chú đi vào. Trước khi kim đan đã nghiền nát không chịu nổi. Ở đâu còn có thể thừa nhận cái này mênh mông năng lượng. Không cần thiết một lát. Da toàn bộ phá khai. Chỉ còn lại có một cái trụi lũi một cái tiểu cầu hiển hiện mà ra. Cái này tiểu cầu nhìn như nhỏ nhất. Nhưng lại tu tiên giả chi căn bản cơ bản. Đây mới là thực đến tên quy kim đan. Bên ngoài một tầng chỉ là bảo vệ màng. Cái kia sôi trào chi thủy mặc kệ mọi việc. Trực tiếp bám vào tại tiểu cầu phía trên. Xì xì rung động. Cái kia tiểu cầu lung lay muốn rơi. Màng bảo hộ không cách nào kháng cự. Húng chi cái này nho nhỏ đồ vật. A a a a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ẩn sương mù phong. Cái kia sôi trào chi thủy như cạo xương gọt thịt. Sinh sinh ở thiên quân trong kim đan tùy ý làm bậy. Thử nghĩ một nước sôi lơ đãng nhỏ tại da người da phía trên. Người còn phản xạ có điều kiện cực lực trốn tránh. Như toàn bộ xối tại người trên thân thể. Tin tưởng bất tử cũng muốn thoát hai tầm da. Húng chi cái này xích lõa lõa. Không hề bảo hộ kim đan. Đau nhức không muốn sinh. Tê tâm liệt phế. Cái kia sôi trào chi thủy như vậy còn chưa xong. Hóa thành một cái ngọt. Tay dọc theo vừa rồi cái kia cực kỳ bé nhỏ khe hở. Bắt đầu sinh sinh xé rách. Mỗi xé thoáng một phát. Thiên quân đều không tự giác địa đều run run thoáng một phát. Run rẩy. Đã đau nhức hô không ra rồi. Toàn cơ khóc rống lưu nước mắt nhìn xem thiên quân. Trong nội tâm rối loạn một tấc vuông. Lại chỉ tài giỏi nhìn xem. Lại lực bất tòng tâm. Chỉ có thể một lần lần đứt trong miệng khóc hô hào thiên quân. Thiên quân. Khe hở một chút biến lớn. Cái kia nước sôi cũng theo cái kia khe hở một chút chảy vào trong đó. Chậm rãi, một chút quán chú trong đó. Cho đến cuối cùng một giọt. linh thức có chút khó mà tin được nhìn trước mắt cái này ly kỳ một màn. Thật là trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng cái này kim đang xé rách, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng cái này nước sôi như ký sinh, còn lẫn vào trong đó. Tương đương rỗi rảnh loạn mưa còn chưa đủ, toàn bộ tiến vào. Cái kia bàn tay như ngọc trắng lần nữa hiển hiện. Lần này nhưng lại ở bên trong. Một chút này ép lôi kéo bắt đầu dắt mới vừa rồi bị chính nó xé rách khe hở. Một chút hoàng biết còn trinh trả lại. Một khỏa so trước kia càng thêm sáng trưng kim đang xoay tròn không ngừng. Sinh cơ đột nhiên phát. Hoàn toàn không có bởi vì bên cạnh vật tiến vào mà có bất kỳ không khỏi. Cái này thiên quân không biết nên như thế nào tâm tình bây giờ. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá mức mơ hồ, lại để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Nhưng trực giác chứng minh cái kia nước sôi quán chú kim đan đối với chính mình hữu ích vô hại. Bất kể thế nào nói, không có việc gì là tốt rồi. Vừa định chậm rãi thở vào, cái kia kim đan rồi lại không hiểu thấu đình chỉ chuyển động. Lòng của hắn không khỏi lột bột một tiếng lại huyền. Thật là làm cho người muốn bỏ đi không thể, còn lại để cho người sống không cho. Thiên quân trong nội tâm tức giận mười phần. Cái này hoàn toàn đem hắn trở thành trò đùa. Muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Nhưng nói tới nói lui, làm quy làm, kim đang hoàn toàn không nghe hắn thao túng. Cùng có ý thức vẫn đang vẫn không nhúc nhích. Thiên quân rốt cục cảm thấy được không đúng chỗ. Trên kim đan lại vẫn lơ lửng cái này một khỏa nước sôi. Không có theo con nước lớn dũng mãnh vào trong kim đan. Chỉ là lặng lặng ngốc tại đâu đó. Nhưng này khí khái lại không để cho người khác coi thường. Hô chi muốn ra. Như vương giả quân lâm thiên hạ. Sư thoáng một phát. Bao quát mà xuống, nổi lên trận trận ánh sáng màu vàng lại để cho người cảm thấy không giống người thường. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế thẳng vào kim đan đỉnh. Kim đan không làm bất luận cái gì phản kháng, ngoan ngoãn mở ra chính mình đỉnh, giống như nghênh đón lấy quân vương. Sợ run không ngừng đi vào, ngừng phát triển. Động tác này công tác liên tục, cảm giác diễn luyện qua rất nhiều lần. Không khỏi lại để cho người hoài nghi có phải hay không trước kia cả hai đều đã có chỗ liên hệ. Nhưng không để cho đa tưởng, cái kia kim đang theo đỉnh bắt đầu hầu bao đi ra. Từng điểm, một tầm, không nhanh không chậm, trước sau tự động. Chỉ một hồi, một khỏa càng thêm mấy người kim đang như lưu ly, ốm ánh sáng long lanh, hoàng mỹ không tì vết. Dạ Minh Châu cũng không có như vậy mấy người. Cái kia rút đi ra không biết đã đi nơi nào, khả năng đã tan thành mây khói. Lần này lại hữu kinh vô hiểm vượt qua, xem ra cái này là vừa rồi nói thiên cơ biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 103 vui sướng. Cập nhật lúc 201.241.317.12.55 số lượng từ 3.305. Chói mắt ánh sáng màu vàng tại thiên quân đỉnh đầu kéo dài không tiêu tan. Cái kia bạch ngọc tại phát ra một tiếng xé rách không gian vang lên về sau. Hoàn hảo không tổn hao gì lại dắt thiên quân ngực trước. Cùng không có việc gì người. Lặng lặng nằm. Trượt không trượt thu kim đan lại bắt đầu vận chuyển. Vừa cẩn thận quan sát một hồi. Gặp kim đan đã khôi phục bình thường. Không hề có bất kỳ biến hóa. cái kia treo lấy tâm mới rốt cục an an ổn ổn rơi xuống. Toàn cơ, ta không sao. Thiên quân trước báo bình an, sau đó tĩnh tâm lĩnh ngộ lấy vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng nổi và có chút kỳ lạ tình huống. Quả nhiên, xưa đâu bằng nay, thể nội linh lực vận hành tình huống phải lau mắt mà nhìn. Trước mắt một mảnh đống bừa bộn, khắp nơi là vừa rồi tai họa kết quả. Vỡ tan lớn nhỏ kinh mạch chỗ nào cũng có. Lần này cần tu bổ đồ vật càng thêm phồn đa. Thiên xem cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời vận chuyển áo nghĩa bí quyết cùng bổ mạng bí quyết, thử điều khiển thể nội linh lực vận chuyển. Cũng may cả hai giờ phút này đã nhìn quen lắm rồi qua lại mặt lăng, lúc này mới mừng rỡ phát hiện lần này rất nghe lời. Chỉ huy tự nhiên, tùy tâm chỗ muốn. Áo nghĩa bổn mạng công pháp hợp hai làm một, tiến hành hoàn thiện. Cùng lúc trước lão đạo biểu hiện so sánh với, quả thực là nghiêng trời lệch đất. Thừa dịp thắng truy kích, hoàng sắc linh lực chính đang tiến hành mình chữa trị. Cùng trước khi điên cuồng gào thét, tàn sát bừa bãi tràn lan cảnh tượng thê thảm so sánh với, nhưng lại một bức tai nạn qua đi trăm phế đại hương khả quan cảnh tượng. Hơn nữa riêng phần mình phạm vi thế lực đều khuyết trương lớn gấp đôi, liên hệ càng thêm chặt chẽ. Linh lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào, đã không giống trước khi như vậy lật không nổi sóng cồn. Trái lại, rất nhanh dung nhập kinh mạch. Vi tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ bận rộn góp một viên gạc, vỡ tan kinh mạch chữa trị như lúc ban đầu. Còn khai thác rất nhiều thật nhỏ kinh mạch, chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ liền lên cái hố cái ao nước biến thành giao nhau phân lưu róc rách dòng sông. Thể nội linh lực tràn đầy ổn định, tại thân thể bên trong hình thành hoàn toàn vận hành hệ thống. Phương viên và dặm thật nhỏ biến hóa không một bỏ sót phản ứng đến linh thức bên trong, cũng có thể nhanh chóng tập trung muốn điều tra tùy ý một điểm. Thiên quân rõ ràng cảm ứng được quanh thân ba trượng trong thiên địa tràn ngập bành trướng linh khí. Trong lòng của hắn hòa hợp một mảnh, linh thức như nước rung động tán giàn mở đi ra. Hắn dần dần cảm thấy cái kia mạn thiên phi vũ linh khí lưu động tại hắn quanh thân, có mặt khắp nơi linh khí tùy ý chính mình hấp thu. Chúng chính một tia chậm rãi hút vào thể nội. Hắn dần dần thoát ly mặt đất, một tấc địa hướng lên bồng bềnh. Trước kia căn cơ vẫn còn, cảm giác quen thuộc từng giọt về tới hắn thể nội. Dần dần phi dần dần cao, cuối cùng phiêu du tại trên ngọn núi trên không. Cuối lãm lấy thiên cốt trùng trùng điệp điệp mái công tương tiếp đứt điện rơi lầu cát. Hắn hoàn toàn tiến nhập một loại huyền diệu phi thường cảnh giới. Lần nữa cảm giác được thân thể cùng kim đang ở giữa liên hệ. Kinh mạch hủy hết về sau, rốt cục một lần nữa lại một lần cùng thiên địa không khe hở kết hợp lại với nhau. Đến tận đây, hắn đã sơ bộ nắm giữ lượng bí quyết ảo diệu, chính thức đổi giọng vi thiên cơ biến. Hắn rốt cục minh bạch, thiên cơ biến kỳ thực là một loại thể xác và tinh thần ý hợp nhất bổn mạng pháp quyết. Áo nghĩa bí quyết cùng bổn mạng bí quyết hỗ trợ lẫn nhau, sáng tạo ra này đoạt thiên địa tạo hóa chưa từng có ai hậu vô lai giả có 102 tâm quyết. Theo kim đan cái kia đoàn hoàng sắc hào quang ẩn lui, thiên địa dần dần yên tĩnh trở lại. Vạn vật hóa thành hư vô, cuối cùng liền thân thể cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại có linh thức ở trên hư không bồng bềnh. Tâm niệm phiêu mờ mịt miêu, theo tâm hải trong dàn dạng lấy, như là rung động tản mở đi ra. hết thảy cẩn thận tỉ mỉ động tĩnh đều ở linh thức trong lòng bàn tay. Cái này, bước vào địa tiên sao? Cái này là địa tiên cảm giác sao? Nhìn xem cái kia ba trượng trong trời đất như là lĩnh vực của mình tùy tâm chỗ muốn. Trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, nhịn không được giận rít gào vang lên. Nhưng sau đó rồi lại phủ nhận chính mình phán đoán. Có như vậy một ít không đúng địa phương. Địa tiên có thể nắm giữ chính mình lĩnh vực thiên địa. Có thể mình bây giờ ngoại trừ có thể hấp thu tuần này thân linh khí bên ngoài cùng cảm ứng vạn vật bên ngoài, mặt khác đều không thể tiến hành. Khi nào có thể thì tới hạ bút thành văn. Vạn vật đều tại lòng bàn tay tình trạng. Không thể nói trước thiên quân mới dám dõng dạc mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng cái này đã làm cho hắn đủ để tự hào. Một chân đã thật sâu bước đi vào. Chỉ có một bước ngắn. Bước vào địa tiên cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Địa tiên, cho ngươi cảm thấy cách thiên địa là gần như vậy. Gần gũi có thể tùy ý mượn lực lượng của nó. Bắt nó thu về mình có thể lại để cho ngươi cảm thấy cách thiên địa là xa như vậy. Muốn biến ảo thành vạn vật cùng thiên địa cùng tồn tại. Lại thống khổ địa phát hiện mình bị thời gian vứt bỏ. Một điểm. Một điểm cách xương mà đi. Nhưng cũng may hiện tại hết thảy đã thành xem qua vân yên. Mất hướng đều bị nó không hề để tâm tốt rồi. Mới tinh một mặt đã hiện ra trước mặt của hắn. Quan âm trôi qua, thiên quân cảm giác đã công đi viên mãn. Linh khí thần đủ. Kim đang lột xác về sau mở rộng ra. Lại lần nữa tìm về thiên cốt đệ tử tự tin cùng tôn nghiêm. Hắn tin tưởng mình có thể đi ra cùng tiền nhân bất đồng một con đường. Mặc dù phía trước tất cả gai cây cùng hiểm trở, hắn cũng không sợ hãi. Hắn cố nén thét dài xúc động. Vòng quanh ẩn sương mù phong tung bay vài vòng, rơi xuống toàn cơ bên người. Giờ phút này hắn không nên bàn long kiếm trợ giúp, là được tự hành phi hành. Tuy nhiên còn có chút lạnh nhạt, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại vô cùng chờ mong cùng kích động. Lượng thối vừa rơi xuống đất, tinh thần no đủ, trên trán sáng hơn đường. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay cầm lấy ướt át bùn đất, miệng lớn hô hấp lấy lạnh như băng không khí. Trong nội tâm cuồng hô, trời không tuyệt đường người, không tuyệt nhân chi lộ a. Đứng người lên, ôn hòa ánh mặt trời chiếu vào thiên quân trên người như tắm gió xuân. Bốn phía cảnh trí vẫn cùng nguyên lai đồng dạng, có thể cảm giác của hắn lại hoàn toàn bất đồng. Tinh tường cảm thụ chung quanh hoa cây cỏ một dạt dào sinh cơ, cẩn thận quan sát một cây tiểu thảo, còn có thể nhìn ra nó tại một tiết địa hướng bên trên trường. Trên đầu mặt trời, ánh sáng không hề chướng mắt, bất quá một cái đại hỏa cầu mà thôi.